Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Thiên Thu, Trình Du Cẩn tức giận đến không nhẹ, nhìn làm, Trình Nguyên Cảnh làm cho mọi người mặt nói Trình Lão Hầu ra có chuyện phân phó nàng. Nàng có thể thấy thế nào làm? Mấy ngày hôm trước Trình Nguyên Cảnh mang nàng từ Trình Lão Phu Nhân trong phòng ra tới khi liền dùng đồng dạng lấy cớ. Nàng cảm tạ Trình Nguyên Cảnh hảo tâm, chính là hiện tại, biểu huynh biểu muội hai nhỏ vô tư a, nàng có thể cùng Từ Chi Tiện chung sống một buổi chưa? Tốt như vậy thời cơ, hắn còn xách nàng đi ra ngoài làm cái gì? Trình Du Cẩn nội tâm phi thường không muốn, chính là làm trò mọi người mặt, nàng như thế nào có thể cự tuyệt thúc thúc nói? Trình Du Cẩn giả cười đối Trình Nguyên Cảnh làm thi lễ. Hỏi. Hiện tại sao, Trình Nguyên Cảnh chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Liền vén rèm lên đi ra ngoài, Trình Du Cẩn hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể xoay người đối mặt khác mấy người gật đầu. Nói, ta có việc đi ra ngoài, xin lỗi không tiếp được liền vội vàng đuổi theo ra đi. Chỉ để lại còn lại mấy người ngơ ngác mà đứng ở mái hiên nội. Hai mặt nhìn nhau. Từ Niệm Xuân bò đến phía trước cửa sổ hướng bên ngoài xem. Thấy Trình Du Cẩn chạy mau hai bước, đuổi theo Trình Nguyên Cảnh. Hai người sóng vai chiều Trình Lão Hầu ra sân đi đến. Từ Niệm Xuân lẩm bẩm, Cẩn tỷ tỷ cùng Cửu biểu thúc cảm tình thật tốt. Tổ phụ có việc kêu tỷ tỷ, thế nhưng là Cửu biểu thúc đến mang lời nói, mà lúc này. Trình Du Cẩn đuổi theo Trình Nguyên Cảnh, áp lực phẫn nộ hỏi. Cửu thúc, ngươi đem ta kêu ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trình Nguyên Cảnh quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, nhìn đến nàng nổi giận đùng đùng lại cương trang không có việc gì bộ dáng. Không cấm bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thật là hầu ra kêu ngươi, ta tiện đường, giúp ngươi mang câu nói mà thôi. Trình Du Cẩn kinh ngạc, bán tín bán nghi mà nhìn hắn, thật sự. Không tin liền trở về đi, Trình Du Cẩn tần mi nghĩ nghĩ. Cảm thấy tha rằng tin này có không thể tin này vô. Đi trước Trình Lão Hầu ra trong viện đi một chuyến luôn là không sai. Trình Nguyên Cảnh dọc theo đường đi cũng không có chủ động nói chuyện ý tứ. Trình Du Cẩn dần dần yên tâm, hắn xa cách lại hờ hững, thoạt nhìn cũng không như là lấy nàng làm trò cười bộ dáng. Có lẽ... Thật là Trình Lão Hầu ra truyền lời, Trình Du Cẩn ôm hoài nghi thái độ vào Trình Lão Hầu ra sân. Trình Lão Hầu ra khoác áo phục ngồi ở bàn bát tiên trước. Nhìn đến bọn họ, vội vàng vẫy tay, Cửu Lang, đại cô nương, các ngươi tới, Trình Du Cẩn trong lòng thực sự cả kinh. Thế nhưng thật là Trình Lão Hầu ra gọi đến, nàng lặng lẽ liếc hướng Trình Nguyên Cảnh, kết quả vừa vặn bị đối phương bắt vừa vặn. Trình Du Cẩn vội vàng thu hồi đôi mắt, làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng cấp Trình Lão Hầu ra hành lễ. Cháu gái cấp tổ phụ thỉnh an, Trình Lão Hầu ra không để ý này đó nghi thức xã giao. Phất tay ý bảo bọn họ chạy nhanh ngồi, Trình Nguyên Cảnh nhưng thật ra không khách khí, thật sự chọn ghế dựa ngồi xuống. Trình Du Cẩn bay nhanh mà nhìn quét nhà ở, xem xét thời thế sau. Cẩn thận mà ngồi ở Trình Nguyên Cảnh xuống tay. Trình Lão Hầu ra đang ở trên bàn xem tự. Trình Du Cẩn mắt sắc nhìn đến. Đôi mắt dạo qua một vòng. Thực mau đoán được này chỉ sợ là tổ phụ cất chứa. Cái này Trình Du Cẩn am hiểu. Nàng lập tức nói. Tổ phụ đang xem ai tự. Người này đặt bút gân cốt đã chuẩn bị. Thu bút khi lưu loát viên dung. Thu phóng có độ. Đều có phong cách. Vừa thấy liền biết công phu cực thâm hậu, như vậy tốt tự, không hẳn là bừa bãi vô danh mới là. Trình Du Cẩn nhận thấy được Trình Nguyên Cảnh quét nàng liếc. Mắt một cái, Trình Du Cẩn nghĩ thầm nàng chụp tổ phụ mông ngựa, quan ngươi chuyện gì, ngay sau đó nàng liền nghe được Trình Lão Hầu ra cười tùm tỉm mà nói. Đây là Cửu Lang tự. Trình Du Cẩn trên mặt cười suýt nữa cứng đờ. Trình Nguyên Cảnh ở bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười lại thanh lại đạm, nếu không phải Trình Du Cẩn ngồi gần nhất, căn bản sẽ không nghe được, cũng may đây đều là tiểu trường hợp, Trình Du Cẩn thực mau điều chỉnh lại đây, cười nói, thế nhưng là Cửu Thúc tự, chất nữ thật là mở rộng tầm mắt, sớm biết rằng ta nên quấn lấy tổ phụ, làm ngài tới dạy ta viết tự, như vậy ta cũng có thể viết ra cùng cửu thúc giống nhau tốt tự. Trình lão hầu ra cười to. Trình Nguyên Cảnh nội tâm từ từ tưởng, Trình Du Cần cũng là năng lực, bất cứ lúc nào chỗ nào, tổng có thể không thanh sắc mà hống thượng vị giả vui vẻ. Một câu phủng hai người, thiên nàng còn nói tự nhiên mà vậy, tràn ngập tiểu nữ nhi hứng thú, cung vua lấy vuốt mông ngựa mà sống hoàng môn thái giám cũng không kịp nàng. Cái dạng gì hoàn cảnh, mới có thể dưỡng ra như vậy tính cách đâu? Trình lão hầu gia không có tưởng nhiều như vậy, hắn vỗ về chòm râu, cười nói, đại cô nương nói không tồi. Cửu lang tự sát thật cực hảo. Trình lão hầu gia nói xong đột nhiên chuyện vừa chuyển. Nói, lập tức chính là thánh thượng thiên thu yến. Tuy rằng thánh thượng nói không cần đại làm, nhưng là chúng ta làm người thân tử, tâm ý lại không thể thiếu. Nhiên thánh thượng cái gì thứ tốt chưa thấy qua, chúng ta có thể làm chỉ có tẫn thân tử tâm ý. Cửu lang tự hào, không ngại vì thánh thượng viết một bức tự chúc thọ. Cửu lăng ngươi xem coi thế nào. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Trình lão hầu gia là phụ thân. Hắn làm nhi tử làm chuyện gì? Thế nhưng còn muốn hỏi. Huống chi, trình lão hầu gia cấp trong cung đệ lễ. Dùng chính là nghi xuân hầu phủ danh nghĩa. Trình Nguyên Cảnh có thể có cơ hội như vậy. Hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Vì cái gì trình lão hầu gia phải dùng một loại thật cẩn thận ngữ khí đâu. Trình Du Cẩn ánh mắt bất động thanh sắc ở hai người trên người quét. Trình Nguyên Cảnh không nói gì, tạm dừng hồi lâu, trong khoảng thời gian này Trình lão hầu gia khẩn trương mà cơ hồ muốn bế quá khí. Cũng may, Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng mà, hơi không thể thấy mà gật đầu. Hảo, Trình lão hầu gia như chút được gánh nặng, trên mặt lập tức chán ra cười tới, có thể so vừa rồi nghe Trình Du Cẩn nói chuyện vui vẻ nhiều. Này liền không thể tốt hơn. Trình Du Cẩn như suy tư gì, thình lình tên của mình bị gọi vào. Đại cô nương, Trình Du Cẩn theo bản năng mà đứng lên. Cháu gái ở trực tiếp đưa tự đi lên quá tản mạn. Hơn nữa dừng ở người khác trong mắt, khủng sẽ lưu càn rỡ chi ngại, đối cửu lang bất lợi. Đại cô nương, nghe người tổ mẫu nói ngươi theo công cực hảo. Ngươi có bằng lòng hay không thế cửu lang đem này phúc tự thêu ra tới? Trình Du Cẩn sửng sốt một lát, lập tức phản ứng lại đây. Có thể vì tổ phụ phân ưu, nãi cháu gái chi hạnh. Trình Du Cẩn minh bạch Trình lão hầu gia ý tứ. Cấp hoàng đế chúc thọ, trực tiếp đưa tự quá mức trương dương, có thể hay không đưa tới hoàng đế trước mắt không nói. Nhưng là cùng triều quan viên tất nhiên là đắc tội. Nhưng nếu đổi thành thiêu bình, vậy không giống nhau, đại kiện càng có thể dẫn tới hoàng đế chú ý không nói. Bãi tại nơi đó cũng có thể thời khắc làm hoàng đế nhìn đến mặt trên tự. Liên quan liền làm hoàng đế có thể thời khắc nghĩ đến nghi xuân hầu phủ. Này không thể so trực tiếp viết tự gặp may. Cấp hoàng đế đưa thiên thu lễ chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết không có nữ quyến nhúng tay phân. Cấp hoàng đế mừng thọ không có khả năng chỉ có một kiện bình phong. Đương nhiên còn muốn phối hợp mặt khác đồ vật, chẳng qua chủ yếu và thứ yếu có khác, chủ đẩy trong đó một hai dạng khác biệt mà thôi. Trình lão hầu gia nếu thật tính toán đưa bình phong, đại nhưng làm Trình Nguyên Cảnh viết hảo chúc thọ từ, sau đó làm bên ngoài tốt nhất thú nương theo. Thật là không cần thiết làm Trình Du Cẩn mạo cái này nguy hiểm. Ni Trình Du Cẩn tuy rằng là chưa lấy chồng nữ tử, nhưng là cấp thánh thượng tặng lễ, đảo không cần kiêng dè nam nữ, ngược lại muốn lo lắng theo hủy hoại nguy hiểm. Ni Trình Du Cẩn vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Trình lão hầu ra đây là ở cất nhắc nàng, Trình Du Cẩn chính mình rõ ràng nàng có thể so bên ngoài tú nương theo càng tốt. Nhưng Trình lão hầu ra không biết, hắn vốn dĩ không cần thiết mạo như vậy. Hiểm Ni Trình Du Cẩn lập tức đứng lên tạ lão hầu ra. Mà Trình lão hầu gia lại ở thử mà xem Trình Nguyên Cảnh. Hắn đưa ra ý nghĩ như vậy, căn nguyên là tưởng giúp thái tử. Thánh thượng biết rõ thái tử liền ở kinh thành lại không thể thấy. Nghĩ đến trong lòng cực kỳ bi thống, thừa dịp thiên thu tiết tốt như vậy che giấu. Trình Lão Hầu ra làm thái tử viết một bộ chúc thọ từ. Lấy Nghi Xuân Hầu phủ danh nghĩa đệ đi lên, chờ thánh thượng nhìn đến vướng bận nhiều năm nhi tử vì hắn mừng thọ. Hắn trong lòng nhiều ít có thể an ủi chút đi, mà Trình Lão Hầu ra lại không dám trực tiếp đưa thái tử tự. Tuy rằng thái tử mất tích đã mười mấy năm, nhưng bảo không chuẩn người có tâm còn nhớ rõ. Nếu bị Dương thủ phụ phát hiện manh mối, vậy không xong, cho nên Trình Lão Hầu ra nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chết trong đó. Thái tử chúc thọ từ vẫn như cũ viết, chẳng qua không phải lấy quyển trục, mà là lấy theo bình phương thức đưa. Đây là Trình Lão Hầu ra cái thứ hai tư tâm. Hắn vốn dĩ tính toán thỉnh bên ngoài tốt nhất tú nương suốt đêm theo. Chính là trước hai ngày trùng hợp nghe được Trình Du Cẩn bị người từ hôn. Nữ tử bị từ hôn, tái hảo nhân tài cũng vô pháp vãn hồi. Trình Du Cẩn chỉ sợ lại khó nói đến người trong sạch. Trình Lão Hầu ra liền muốn cho Trình Du Cẩn tới chấp châm. Hắn ý tưởng là làm Trình Du Cẩn gánh cái danh, thực tế vẫn là tú nương động thủ. Trình gia sẽ không bên ngoài thượng nói đây là ai châm pháp. Nhưng là chỉ cần cái này thêu bình bị hoàng đế coi trọng. Tự nhiên mà vậy, Trình Du Cẩn giá trị con người liền cao. Nói không chừng, còn có cơ hội gả cái hảo phu lang. Cái này biện pháp đối thái tử, Trình Du Cẩn đều hảo. Trình Lão Hầu ra muốn vì thái tử lót đường, lại tưởng đáp thái tử phong kéo chính mình cháu gái một phen. Liền xem thái tử điện hạ có nguyện ý hay không. Trình Du Cẩn hướng Trình Lão Hầu ra tạ ơn. Không rõ vì cái gì không khí yên tĩnh xuống dưới. Nàng không rõ nguyên do mà nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh vừa chuyển đầu, liền đâm nhập cặp kia nghi hoặc lại xinh đẹp trong ánh mắt. Tâm phảng phất bị một cọng lông vũ gãi gãi. Trình Nguyên Cảnh bất kỳ nhiên nhớ tới Trình Du Cẩn tình cảnh. Bởi vì từ nhỏ bị quá kế, nàng hiểu chuyện phi thường mau, cơ hồ là theo bản năng mà xem mặt đoán ý, không có lúc nào là không ở thảo người đương quyền niềm vui. Kỳ thật, nàng sống thực không dễ dàng. Trình Nguyên Cảnh thu hồi ánh mắt, một bộ không thèm để ý miệng lưỡi. Hảo, liền ấn hầu ra nói là mà ni. Trình Lão Hầu ra vui mừng quá đỗi. Hắn cao hứng một đoạn thời gian, mới nhớ tới dặn dò Trình Du Cẩn, nếu cửu lang đồng ý, kia đã nhiều ngày ngươi cần cù chút, nhiều đi xem ngươi cửu thúc viết tự, sau đó lấy về đi tinh tế vẽ lại, theo thời điểm nếu có một châm lấy không chuẩn, vậy đi hỏi ngươi cửu thúc, tóm lại nhiều xem hỏi nhiều, minh bạch sao? Trình Du Cẩn ngoan ngoãn đồng ý, Lạc Trình Lão Hầu ra lại cùng bọn họ nói thật lâu. Lúc này hạ nhân ở bên ngoài thông truyền, Hầu gia, lão phu nhân nói cơm đã dọn xong, liền chờ Hầu gia ngồi vào vị trí. Trình Lão Hầu gia đứng lên. Trình Du Cẩn nhìn đến vội vàng tiến lên đi đỡ. Trình Lão Hầu gia thoạt nhìn tâm tình thật sự thực hảo. Nói cao hứng, thế nhưng không có chú ý thời gian, thiếu chút nữa lầm ăn cơm canh giờ. Đi thôi, đi trước dùng cơm mà đi. Trình Lão Hầu gia đến lúc đó. Trung đường quả nhiên đã ngồi đầy người, nhìn đến Trình Lão Hầu ra tiến vào, mọi người đứng lên thỉnh an. Hầu ra, dạ yến không cần đa lễ, đều ngồi đi. Trình Lão Hầu ra một đường mặt, Trình Nguyên Hiền mấy người lập tức tiến lên đầy đỡ. Trình Du Cẩn thuận thế thối lui, chạm hồi nữ khuyên tịch thượng, Trình Du Cẩn đi theo Trình Lão Hầu ra cùng lộ diện. Còn nâng Lão Hầu ra. Không ít người đều đối Trình Du Cẩn đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Trình Du Cẩn đương nhiên chú ý tới, trên mặt nàng không để bụng, phảng phất nàng vốn dĩ chính là như vậy có thể diện. Mà nàng trong lòng lại suy nghĩ, phi đến càng cao, ngóng trông nàng hung hăng ngã xuống người liền càng nhiều. Nàng bị từ hôn, không chừng bao nhiêu người trong lòng tỏ ý vui mừng, nàng hiện tại còn ở nhà. Hầu phủ người ngại với thân thích tình cảm, đều làm bộ không đề cập tới chuyện này. Chính là một khi nàng xuất hiện người ở bên ngoài trong tầm mắt. Châm chọc mỉa mai người không biết đến có bao nhiêu. Trình Du Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào. Muốn rơi vào như thế kết cục, có lẽ, nàng lớn nhất sai, chính là ngày đó không nên lên núi đi tìm Trình Du Mặc. không nên vào núi động, không nên cứu Hoắc Trường Nguyên, liền bởi vì nàng cứu người, cho nên muốn bồi thượng chính mình cả đời, bồi thượng nhi tử mệnh, sắp chết nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều ở tán thưởng. Liền tính nàng may mắn được đến tiên tri, người khác cũng ở oán trách nàng vì cái gì muốn từ hôn, vì cái gì không đủ nhu thuận, vì cái gì đắc tội Hoắc hầu gia. Trình Du Cẩn bên miệng nhấp ra nhạt nhẽo cười, thì tính sao, nàng chính là muốn đem hôn thư giáp mặt ném tới Hoắc Trường Nguyên trên mặt. Nàng chính là không cho Trình Du mặc sắc mặt tốt, nàng muốn cho tất cả mọi người nhìn, nàng Trình Du Cẩn đời này đều không ngã xuống đám mây. Trình Du Cẩn ánh mắt, lướt qua rộn ràng nhốn nháo đám người, chuẩn xác dừng ở chuyên tâm cùng bọn tỉ muội nói chuyện Từ Chi Tiện trên người. Nàng nhưng không cảm thấy trong mộng nàng gả cho Hoắc Trường Nguyên đời này sẽ vì Hoắc Trường Nguyên thủ trinh, này khỏa cây lệch tán ai ái muốn ai muốn, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có. Nàng Trình Du Cẩn có thanh danh có mỹ mạo, dứt khoát đổi một cái lâu. Hết chương.